Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 303 thiệp mời. Góc truyện audio.com. Thứ hai, Trương Phàm đem Tam Diệp Thảo công ty tài liệu tương quan giao cho Trình Thành. Trình Thành sau khi xem xong, kìm lòng không được cảm thán nói. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết à, ai có thể nghĩ tới tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ chính là ức vạn phú ông. Kinh thành Tam Diệp Thảo khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn nhận giao nộp vốn liếng làm 1 ức nguyên. Trương Phàm người cầm cỗ 100%, vận khí làm giàu, Trương Phàm hồi đáp, hắn vẫn có một chút tự mình biết rõ. Minh bạch trên đời này so với hắn thông minh tài giỏi lại cần cù người có rất nhiều. Nhưng không ai có được hắn vận khí tốt như vậy, chẳng lẽ không phải dựa vào cha mẹ? Trình Thành cười hỏi ngược lại. Tuy rằng Trương Phàm là một cái chính nhi bát kinh, danh xứng với thực, phú nhị đại, thế nhưng hắn còn không đến mức tại học sinh của mình trước mặt biểu hiện được câu thúc. Càng sẽ không cẩn thận từng ly từng tí vuốt mông ngựa. Thành ca cũng là một cái kiến thức người thể diện quá lớn. Trương Phàm gặp Trình Thành hiểu lầm, cũng không có đi giải thích, mà là gật đầu một cái, vừa cười vừa nói. Quả nhiên không thể gạt được Thành ca hỏa nhãn kim tinh. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh giao phó tánh mạng hắn, bất kể lúc nào chỗ nào người phương nào. Cái thuyết pháp này đều là vô cùng chính xác, ngươi là biến đổi pháp bẩn thỉu ta là hầu tử đây. Trình Thành lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, nói qua liền chuẩn bị cầm lấy trên bàn công tác thư. Hướng phía Trương Phàm trên người bắt chuyện. Trương Phàm vội vội vàng lắc đầu nói ra, không phải là, chẳng qua là cảm thấy Thành ca như tôn đại thánh, Trình Thành đối với Trương Phàm cái này tiểu mông ngựa rất được lợi. Đem bọc lấy thư để xuống, ngược lại cầm lấy một cái chế tác tinh xảo hồng sắc thiệp mời đưa cho Trương Phàm. Cùng nói ra, cuối tuần này trường học của chúng ta đem tổ chức một cái xí nghiệp nhà hội nghị đỉnh cao. Đến lúc đó không chỉ có ngành sản xuất đại lão, cũng có kiệt xuất thanh niên làm diễn thuyết, người đi nghe một chút, nhiều học một ít người khác ưu điểm tổng không sai. Cảm ơn Thành ca, Trương Phàm tranh thủ thời gian biểu đạt lòng cảm kích của mình. Kỳ thật trong đại học phụ đạo viên Tịnh không cần quan tâm những chuyện này. Trình Thành hiển nhiên là chuyên môn giúp hắn làm đến thứ này. Hắn mặc dù là vị lai nữ hài người sáng lập, thế nhưng một mực là vung tay trưởng quầy, chuyện cụ thể đều là Trương Chăn Chăn tại xử lý, đợi được chân chính quản lý một cái công ty, ánh sáng là mỗi ngày nghe Vương Dai Dai cùng Đào giao công tác, mới khiến cho hắn phát hiện mình còn có rất nhiều chưa đủ. Cổ nhân nói, ba người đi tất có thầy ta chỗ này, có thể hướng ưu tú người lấy kinh nghiệm tự nhiên là cực tốt. Đối với Trương Phàm cảm tạ, Trình Thành yên tâm thoải mái đón lấy, khuôn mặt này thiệp mời cũng là hắn kéo xuống mặt mo. Thông qua khoác lác thêm định nọt phương thức theo viện trưởng chỗ đó thỉnh đến đấy. Gặp Trương Phàm còn chuẩn bị nói cái gì, hắn lại giả ra không kiên nhẫn phất phất tay, đừng đem mình biến thành một cái tiểu nữ, chạy nhanh cho ta đi học. Tại Trương Phàm sau khi rời khỏi, Trình Thành lần nữa cầm lấy Tam Diệp Thảo tư liệu nhìn kỹ lên. Trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười, xem đến bò của ta ra thổi nhỏ hơn, tiểu tử này người trong nhà cũng là tin tưởng hắn, tiếp theo nội tâm của hắn đột nhiên lại bay lên một cỗ lo lắng. Tự lẩm bẩm, chỉ mong ngươi không phải là một cái mơ tưởng xa vời phá gia chi tử. Nhìn ngoài cửa sổ trụi lùi cây ngô đồng, Trình Thành sắc mặt thập phần đen tối, chấm, tiễn đưa 888 tiền mặt tiền lì xì. Chú ý VX, công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, rút 888 tiền mặt tiền lì xì. Bên kia, Lưu Vũ nhìn mình trong tay thiếp mời, đang tự hỏi đợi chút nữa tại sao có thể cùng bình thường đồng dạng cùng Trương Phàm nói chuyện phiếm. Từ khi thứ bảy chứng kiến Trương Phàm trái ôm phải ấp về sau, hắn thật sự rõ ràng đất đã minh bạch một sự kiện. Bản thân cùng hắn căn bản không phải là người một đường. Nếu như nói trước đây chỉ là ghen ghét, như vậy hiện tại hắn còn nhiều thêm một tia khinh bỉ. Trương Phàm chú ý tới Lưu Vũ nhìn mình thời gian muốn nói muốn dừng lại. đâu, chẳng qua hiện nay hắn cũng sẽ không lại giống như trước như vậy chủ động đến hỏi hắn. Có chuyện gì, chỉ là lựa chọn giả bộ như không nhìn thấy. Kỳ thật khi hắn nói ra bản thân cùng Cố Dũng Thắng cùng Viên Lâm không đối phó về sau, Lưu Vũ như trước lựa chọn tại Thắng dừng mạng giáo dục đứng tốt nhất truyền video. Hắn liền cứ coi hắn là thành một cái đồng học cùng bạn cùng phòng rồi. Đối với cái này chủng tư địch hành động, hắn còn thật không có rộng lượng đến khi làm chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Trương Phàm đã từng nói qua, ta chính là một cái người hẹp hòi. Lưu Manh cùng Vương Nho cũng cảm giác được Trương Phàm cùng Lưu Vũ hai người đang càng chạy càng xa. Bây giờ ngày Trương Phàm trở về phòng ngủ thời điểm, Lưu Vũ lần đầu tiên không có ăn hắn mang đồ ăn vặt. Nói là không đói bụng, Lưu Manh thở dài một hơi. Hắn ngược lại có vài phần minh bạch Lưu Vũ thái độ tại sao phải chuyển biến được nhanh như vậy. Vương Nho làm giả không có phát hiện trong đó dị thường. Từ đầu tới cuối duy trì nghiêm túc nghe giảng trạng thái. Tan học về sau, Trương Phàm, Lưu Manh cùng Vương Nho cùng nhau theo chỗ ngồi đứng lên hướng phía phòng học bên ngoài đi đến. Lưu Vũ xem lấy bóng lưng của bọn hắn, do dự một chút đi theo. Chỉ là hắn vẫn không có nghĩ kỹ thế nào mở miệng nói câu nói đầu tiên. Cho đến liền lập tức muốn đi ra lầu dạy học, mới bước nhanh đi đến Trương Phàm phía trước. Dừng bước lại quay đầu lại nói ra, Trương Phàm, đây là hội học sinh đưa cho ngươi một chương thiệp mời. Cuối tuần này có một cái Thanh Mộc gây dựng sự nghiệp giả hiệp hội tổ chức tiệc tối. Biết được, cảm ơn tiểu đội trưởng. Trương Phàm gật đầu một cái, đưa tay cầm tới, không cần cảm ơn, Lưu Vũ lắc đầu một cái. Lần nữa phóng ra bộ pháp, rất nhanh dung nhập vào trong dòng người. Phàm tử cho ta xem một chút hát. Để cho ta được thêm kiến thức, Lưu Manh nói lời này đồng thời, tay sẽ đem thiếp mời theo Trương Phàm trong tay cầm tới. Đại khái nhìn lướt qua, liền có chút ao ước nói ra, người đây đã là đi vào thượng lưu xã hội nữa à, Vương Nho đưa tay đem thiếp mời theo Lưu Manh trong tay đoạt mất. Cẩn thận qua một lần về sau, khinh bỉ nhìn Lưu Manh một cái, diễu cợt nói, lông thượng lưu xã hội. Liền là một đám học sinh cùng theo đại nhân vẽ hổ. Đúng đấy, tiểu hài tử gặp ra ra mà thôi. Trương Phàm biểu hiện đồng ý, dứt lời liền đem tấm này thiệp mời ném vào một bên trong thùng rác. Ban ngày hội nghị, đỉnh cao thiệp mời hắn thập phần bảo bối. Phần này thiệp mời hắn là đầu óc rút mới có thể đi tham gia. Có chút thời gian còn không bằng cùng hắn Thanh Thanh cùng Tuyết Tuyết ngồi ở đồ thư quán học tập. Thư Duyệt nghe Vương Nho cùng Trương Phàm đối thoại, trong nội tâm thập phần cảm giác khó chịu, nàng cũng có một chương như vậy thiệp mời, hay là dựa vào hư tình giả ý cùng nghiêm túc biểu hiện kiếm đến đấy. Vốn nàng còn muốn trở về phòng ngủ đối với mặt khác ba cái bạn cùng phòng hảo hảo khoe khoang một phen. Chỉ là khi nhìn đến nó bị Trương Phàm làm đồ bỏ đi đồng dạng tùy ý vứt bỏ về sau. Trong nội tâm nàng cảm giác tự hào cũng đột nhiên tiêu tán theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá vừa nghĩ tới mình còn có một cái khác càng trọng yếu chính công tác. Nàng lập tức lại lần nữa ngóc lên cằm, lại đem Trương Phàm cùng Vương Nho tại nội tâm rất khinh bỉ một phen. Hay nói như rồng leo, làm như mèo mửa người, đặc biệt là Vương Nho, cả được thỉnh mời tư cách đều không có. Rõ ràng còn nói khoác mà không biết ngượng, Trương Phàm không biết chính đạo vô ý thức một động tác lại đả kích Thư Duyệt kiêu ngạo nội tâm. Hắn đối với mình cái này đồng học không quan tâm chút nào. Như thường ngày hai người cũng không có không tất yếu trao đổi. Ngược lại Vương Nho nhìn Thư Duyệt bóng lưng, hồi tưởng lại lúc trước tự ngươi nói suốt cái kia lời nói thời gian nàng cố ý hướng của bọn hắn nhích tới gần vài bước. Lại một lần nhận thức Trương Phàm từng nói với hắn, cô bé này quả nhiên đầu sẽ thích ưu tú người, bản thân vừa vặn mạnh miệng hẳn là gia tăng lên không ít điểm ấn tượng a cách Trương.